Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1487, trong núi Lĩnh Ngộ. Chỉ là một ngón tay lực lượng, đủ để cho cả tòa núi khí thế phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Vốn chỉ là Quấy Vân Vụ, tại thời khắc này biến thành không gì không phá phong nhận. Phong nhận bao phủ tại Diệp Thần bên người, thật giống như một đài cối xay thịt đụng phải một khối tốt nhất thịt heo đồng dạng. Nhất định phải nghiền nát, chặt thành thịt vụn mới bằng lòng bỏ qua. Bây giờ tựa ở ngọn núi bên cạnh Diệp Thần, cảm nhận được sau lưng truyền đến chấn động, mồ hôi lạnh theo thái dương huyệt lưu lạc khuôn mặt, trái tim một trận nhanh chóng nhảy lên. Mẹ nó, đây là muốn đến lão tử vào chỗ chết à? Chấm ngoặc kép. Nếu như vừa mới gió táp là trong núi hiện tượng tự nhiên, như vậy hiện tại biến hóa, để Diệp Thần tin tưởng, cái này sau lưng nhất định có người nào đang thao túng. Chủ nhân, để cho ta tới, chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán cái này thời điểm đứng ra, một vệt kim quang quấn quanh ở Diệp Thần quanh thân, đem một mực bảo vệ, xa xa xa. Từng trận cát mịn thanh âm dán vào bi long chân giáp lướt qua. Nhìn như mười phần nhẹ nhõm lực lượng, kỳ thực để Tiêu Thoán chịu đủ dày vò. Phong nhận lực lượng không giống với binh khí, vô luận là có người khống chế vẫn là trong núi tự nhiên lực lượng. Phong đô là bắt nguồn từ tự nhiên, đều nói tại tự nhiên trước mặt, người tồn tại là vô cùng nhỏ bé. Thực. Bất kỳ một cái nào sinh linh hoặc là kiến trúc làm sao không là nhỏ bé đâu. Chủ nhân, Tiêu Thoán tựa hồ kiên trì không bao lâu. Chấm ngoặc kép, nhiều bước nữa hộ giáp đều là có cực hạn. Tiêu Thoán cũng không ngoại lệ. Một vị chịu đủ công kích, để hắn lực lượng cấp tốc hạ xuống. Lui ra đi, lão tử chính mình khiêng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần khuôn mặt dữ tợn. Hít sâu một hơi. Móc ra long lực đan cùng bạo tăng đan, hồi xuân đan cùng dưỡng nhan đan, một mạch thả vào bên trong miệng. Cái này thời điểm cũng không đoái hoài tới phong nhận sau lưng là ai. Trước còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Đan dược vào miệng tức hóa, từng đạo chữa trị lực lượng, sâu trong thân thể lực lượng bị tỉnh lại, cường đại chân nguyên chi lực. Tại không hấp thu ngoại giới mảy may lực lượng dưới điều kiện. Điên cuồng vận hành, thân thủ tại chóp mũi lau một thanh, tóm chặt lấy đã hôn mê Cẩu Nhi. Tiểu tử, chịu đựng, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần tại Cẩu Nhi bên người vạch một đạo trận pháp. Đem bảo vệ tốt, gắng gượng lấy phong nhận ở trên người đánh, cởi xuống áo ngoài, lưng cõng Cẩu Nhi đem hắn thắt ở trên người. Ngươi muốn chỉnh chết lão tử. Lão tử hết lần này tới lần khác sống cho ngươi xem. Chấm ngoặc kép, hung hăng nắm chặt thắt ở bên hông trường sam. Tử lăng đao vào tay, hai mắt ngưng tụ, một mực bị động Diệp Thần bắt đầu phản kích. Hào quang màu tím tại trong mây mù không ngừng lấp lóe. Tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ thấy quang mang không thấy đao. Xoát xoát xoát xoát. Phàm là tới gần Diệp Thần phong lưỡi đao, đều bị hắn nhanh chóng đao pháp đánh xuống, hoặc chém thành hai khúc. Đương nhiên, cho dù Diệp Thần đã phản kích, vẫn như cũ không chống đỡ được vô số phong nhận. Trước ngực, cái cổ, cánh tay, thậm chí hai chân cùng sau lưng Cẩu Nhi, đều bị khác biệt trình độ quẹt làm bị thương. Máu tươi tựa như là không cần tiền một dạng. Ngượng ngùng chảy rơi trên mặt đất. Thế mà Diệp Thần cũng không có như vậy bỏ qua. Nhiều lần phục dụng long lực đan, bảo tăng đan, hồi xuân đan, không quên cho Cẩu Nhi gia cố trận pháp phòng ngự. Có mấy lần dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần thậm chí tay phải tử lăng đao, tay trái bóp kim châm, dùng hết chỗ có chiêu số. Sau cùng, ngay cả mình thân ở vị trí nào cũng không biết, đầy trong đầu đều là phải sống. Xử lý trước mặt phong nhận, một đao tiếp lấy một đao, thình lình một lần nữa ngưng tiên châm cứu. ngay sau đó không quên củng cố trận pháp phòng ngự. Có thể nói là loay hoay quên cả trời đất. Trong mây mù không có sáng tối, không có mặt trời mọc mặt trời lặn. Bất chi bất giác đã thất ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần không biết mình ăn hết nhiều ít đan dược, không biết chém thẳng nhiều ít phong nhận, càng không biết trên người có nhiều ít vết thương. Tuy nhiên chật vật, nhưng cũng không phải gì đó chỗ tốt đều không có. Chí ít lại cái này 7 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần đao pháp nhanh đến ngay cả ánh sáng mang đều thấy không rõ. Xuất thủ như tật, độ chính xác càng là tăng lên rất nhiều. Có thể không chút nào khoa trương nói, nếu không phải phong nhận số lượng quá nhiều, Diệp Thần tùy tiện vung chặt đều chắc chắn có mấy đạo phong nhận bị giải quyết hết. Ngưng tiên châm cứu càng là bởi vì ăn khớp sử dụng, để Diệp Thần cảm thấy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bây giờ, vô luận lại nhiều phong nhận, muốn làm bị thương Diệp Thần y nhiên biến thành một kiện khó khăn sự tình. Lại nói đỉnh núi lão nhân, cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, khóe miệng bốc lên một cái cực kỳ bí ẩn mỉm cười. Thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn còn không ít. Có điều, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lão nhân hai con ngươi lóe ra càng thêm chướng mắt quang mang. Đã ngươi đi tới nơi này, làm sao có thể vẻn vẹn gần như vậy điểm khảo nghiệm đây? Chấm ngoặc kép, lão nhân ngón tay lại một lần nữa hơi động một chút. Cái này bên trong dãy núi cũng không có người khác. Tăng thêm lão nhân chính mình cũng không biết ở chỗ này chờ đợi bao nhiêu năm. Bây giờ Diệp Thần xâm nhập, đương nhiên phải thật tốt trêu đùa một phen. Mỹ danh nói khảo nghiệm, đừng nói 7 ngày, liền xem như 1 năm, 10 năm, đối với lão nhân mà nói. Cũng bất quá chỉ là một cái búng tay, theo đầu ngón tay hắn lần nữa khẽ nhúc nhích, Diệp Thần chỗ vị trí đột nhiên xuất hiện một đạo cực mạch áp lực. Choảng, hai chân trầm xuống, hãm xuống dưới đất, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hai đầu gối cơ hồ cùng mặt đất đồng hành, ta thao bà nội ngươi, đào mộ tổ tiên nhà ngươi, vẫn là ôm nhà ngươi hài tử nhảy giếng. Con mẹ nó ngươi muốn chơi như vậy ta. Chấm ngoặc kép, nếu như bây giờ Diệp Thần vẫn không rõ lực lượng này đằng sau có người khống chế, vậy không bằng dứt khoát tìm một khối đậu hũ hung hăng đâm chết tính toán. Oanh, vốn là áp lực đã để Diệp Thần cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh chịu không được. Ai ngờ tại chính mình tiếng mắng vừa kết thúc trong nháy mắt, cường hãn hơn áp lực trực tiếp đem hắn thân thể trực tiếp hãm xuống mặt đất. Chỉ có trên bờ vai lộ tại mặt đất, mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhanh khóc, đối phương rất rõ ràng không phải muốn cạo chết chính mình. Bực này sức mạnh cường hãn, sợ là một niệm thì có thể làm cho mình thịt nát xương tan. Không sai mà đối phương cũng không có làm như thế. Hết lần này tới lần khác để cho mình làm trò hề. Ngươi muốn thế nào, đại ca, không, tiền bối, nói ra không tốt sao? Vãn bối cũng là không có ý xâm nhập nơi đây a. Chấm ngoặc kép, khổ cực Diệp Thần biết một vị cứng rắn không có thể giải quyết vấn đề. Bắt đầu giọng nghẹn ngào nói ra, cực kỳ biểu diễn thiên phú hắn, trên mặt thậm chí phối hợp với 10 phần ghép đôi biểu lộ. Thế mà, mười mấy giây đi qua, trừ vân vụ còn đang cuộn trào, hắn cũng không nghe thấy mảy may trả lời. Mẹ nó, thật coi lão tử không có cách nào đúng không? Diệp Thần bất đắc dĩ giống một cuống họng. Ba, hai tay bỗng nhiên vỗ mặt đất, muốn theo bùn trong đất leo ra. Thế mà, theo chính mình lực lượng tăng đại, cái kia cỗ áp lực liền theo chi tăng đại. Vô luận Diệp Thần cố gắng thế nào, thân thể cũng không thể rút ra mảy may, lúc lên lúc xuống lẫn nhau đọ sức, để mặt đất xuất hiện một trận gió. Gió này không là rất lớn, lại đầy đủ thổi lên mặt đất cho bụi lực lượng. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, bùn đất đập tại Diệp Thần trên mặt, tốt một cái chật vật. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, ăn một miếng cho bụi. Diệp Thần liên tục phun ra trong miệng cho bụi. Cái gì là gọi thiên? Thiên không đáp, gọi đất, địa mất linh. Chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại xem như có sâu sắc trải nghiệm. Mẹ hắn, chấm ngoặc kép, Diệp Thần càng nghĩ càng biệt khuất. Không phải liền là đi vào ngươi sơn mạch sao? Có cần phải chơi như vậy chính mình sao? Có loại giết chết ta, hoặc là thì đứng ra bày ra từng đạo, chí ít để lão tử biết ngươi muốn làm gì à? Không cách nào dãy dụa Diệp Thần, chôn ở đất đai bên trong bắt đầu miệng pháo. Hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể nghe đến chính mình thanh âm. Cũng không biết mắng bao lâu, Diệp Thần chính mình cũng cảm giác từ nghèo. Đối phương vẫn như cũ một chút phản ứng không có. Ta phục, chấm ngoặc kép, sau cùng, hắn xúi quẩy thừa nhận đối phương quá cường đại. Vô luận là cảnh giới vẫn là bao dung tâm đều quá mạnh đại. Chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Miệng đắng lưỡi khô Diệp Thần, từ bỏ chống lại, hiện tại chỉ muốn tìm chén nước. Thấm giọng nói, thân thủ hơi hơi huy động, tận lực để vân vụ nhích lại gần mình. Dạng này, da thịt thì có thể hấp thu quan tâm đầy đủ trình độ, để hắn làm dịu khát nước trạng thái. Thế mà, Diệp Thần linh cơ nhất động, thầm mắng một tiếng, mẹ hắn, thần giới sơn thủy không phải tự nhiên sao? Ông, một đạo cực kỳ mịt mờ trận pháp xuất hiện tại Diệp Thần trong thân thể. Lớn mật hắn, thậm chí điều động thủy linh châu phụ tá chính mình khống chế ảnh nguyệt quyết. Cảnh giới một chút xíu ẩn nặc, sau cùng biến mất tại trong mây mù. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười như điên. Rốt cục để lão tử tìm tới phương pháp. Chấm ngoặc kép, trong núi này áp lực cố nhiên mạnh đại. Vô luận Diệp Thần làm sao dãy giụa cũng không thể giải thoát. Nhưng là, làm ngươi thu hồi một thân cảnh giới về sau. Áp lực kia, vậy mà biến đến buông lỏng. Bởi vì cái gọi là, lấy nhu thắng cương a. Động tác cực chậm đem song tay đặt ở bùn đất hai bên. Diệp Thần không dám dùng lực, chỉ có thể một chút xíu nhúc nhích, sợ mình tiết lộ tí nào cảnh giới đều sẽ để áp lực này đem chính mình đánh về nguyên hình. Cùng lúc đó, đỉnh núi cái kia đã cực kỳ lâu không có có tâm tư gợn sóng lão nhân. Tại trên mặt hắn vậy mà xuất hiện một đạo gợn sóng, không che giấu chút nào nụ cười treo ở bên miệng. Lại còn hội giả chết. Ông, lần này, lão nhân không tại dùng loại kia âm nhu phương pháp, mà chính là duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng xuống. Oanh, năm đạo bất đồng lực lượng cấp tốc xông phá vân vụ tuôn hướng Diệp Thần chỗ vị trí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.